Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 56, chương 356, thời gian một bài hát. Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Đường Khả Hinh không còn hơi sức mà đi vào, giống như bị người hút khô. Hai mắt rời rạc không ánh sáng, tay nhẹ nhẹ đóng cửa lại, dựa lưng vào trên cửa, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhớ tới vẻ mặt bi thương của người đàn ông trong đêm mưa tối tăm. Đột nhiên thân thể cảm thấy hư mềm, ngã xuống mặt sàn, hai mắt đỏ bừng hiện lên giọt lệ. Cái câu đó, tại sao có người khóc thành như vậy, nước mắt từng viên lớn, lời nói dịu dàng giống như mới vừa vang lên bên tai, thâm tình thương cảm nỉ non. Đường Khả Hinh chợt nghiêng người, ngón tay nắm chặt trên cánh cửa, dường như muốn vặn bung cánh cửa kia. Đột nhiên cảm thấy vội vàng, nhớ tới câu nói hôm nay. Chàng Hạo Nhiên, tôi mặc kệ cậu trả giá như thế nào, tôi cũng nhắc nhở cho cậu biết, Như Mạt mãi mãi không yêu cậu. Từ nhỏ đến giờ, cái gọi là mẫu bươm bướm cũng chỉ là đồ phế thải. Mặc kệ tương lai cậu lấy được hoàn cầu hay là tôi, thì lòng của Như Mạt mãi mãi chỉ thuộc về một mình tôi. Hôm nay cậu làm tất cả vì cô ấy, tất cả đều là tàn tình, buồn cười. Tôi mãi mãi cũng không để cho cậu đạt được. Ngày tôi lấy được hoàn cầu cũng chính là ngày tôi cưới cô ấy. Tay siết thành nắm đấm, nặng nề nện vào bên ngực. Đường Khả Hinh liều mạng nện, nước mắt ủy khuất chảy, ngẩng đầu cất tiếng hô to. Tưởng Thiên Lỗi đáng chết, tên khốn kiếp đáng chết. Cô hét lên, đập mạnh lên ngực, ngẩng đầu kêu to, nước mắt cứ từng viên mà lăn xuống, lại thất thanh khổ sở khóc. Tại sao anh muốn tới đây? Tại sao anh muốn tìm em? Anh không biết là anh tìm em thì em sẽ có hy vọng sao? Em không muốn gặp lại anh, rất đau lòng. Đường Khả Hinh kêu khóc xong, thân thể không còn hơi sức, nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, khổ sở kêu to. Tại sao anh chỉ lo cảm thụ của anh? Chẳng lẽ em không thể suy nghĩ cho em một chút sao? Anh biết, anh tìm em, anh gọi em bị tổn thương thế nào không? Em đau, đau đến chết mất. Mặt dính vào trên sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt nhỏ rơi xuống, rơi trên sàn nhà. Thân thể của cô giống như bị người ta đâm vậy, co quắp, khổ sở khó chịu. Và lúc này, điện thoại di động vang lên, Đường Khả Hinh vẫn đắm chìm trong bi thương, trong khổ sở, co rút đau đớn. Giống như tất cả cơn sóng chiều luôn tuôn về phía mình, từng đợt, không cách nào buông tha. Mặt dính trên sàn nhà lạnh lẽo, hai mắt hơi hé ra, tất cả đều là nước mắt cuồn cuộn, đôi tay rũ xuống trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Điện thoại di động tiếp tục vang lên, ánh mắt của Đường Khả Hinh nhẹ nhàng di động một chút, cảm giác điện thoại trong túi rung, đó là một chút an ủi nho nhỏ, nước mắt của cô lại lăn xuống. Đúng lúc này, tất cả đau đớn bị nó làm cho giật mình, chạy trốn. Từng điểm giống như bóng ma biến mất trên người cô gái buồn bã đáng thương. Ngón tay nhẹ nhàng di động ở trên sàn nhà lạnh lẽo, đập nhẹ một cái, rốt cuộc chuyển đến vị trí, nhét vào túi áo bạch tô, nhẹ nhàng móc điện thoại đang rung không ngừng. Ngón cái ở trong rét lạnh bi thương, nhẹ nhàng ấn nút trả lời, khẽ thu nước mắt, hít hít đỏ bừng lỗ mũi, đưa điện thoại thả vào bên tai, dịu dàng khàn khàn nói nhỏ. Alo. Ngủ. Trang Hạo Nhiên dịu dàng nói, lộ ra một chút sức sống tươi vui, ấm áp từ đầu bên kia truyền đến. Nước mắt của Đường Khả Hinh từng viên lăn xuống, nhưng vẫn hồi phục tâm trạng, cầm điện thoại di động, nhẹ chống thân thể mềm nhũn, tựa vào cửa mới đáp nhẹ. Ừ. Trang Hạo Nhiên tựa vào bên giường, nghe âm thanh này, dường như có chút không ổn, liền hỏi nhanh. Cô làm sao vậy? Giọng như vậy xảy ra chuyện à?

Đường Khả Hinh nghe đến cuối, không nhịn được nở nụ cười, một nụ cười cảm động, lau nước mắt trên mặt. Tiếng hát vẫn không ngừng. Em là tâm can bảo bối của anh, yêu em yêu đến không còn lối về, cả đời này không hối hận. Cùng em lên núi xuống biển, cùng em đêm tối đầu bạc, vui vẻ bi thương cũng không có đáng kể. Tiếng hát đột nhiên ngừng lại. Đường Khả Hinh sững sờ, ngẩng đầu, cầm di động, có chút mất mát hỏi: tại sao không hát nữa? Đối phương không trả lời. Đường Khả Hinh cầm di động gọi nhỏ: tổng giám đốc. Vẫn không có tiếng trả lời. Cô cầm di động sửng sốt, giống như thế giới này nhanh chóng rơi vào lạnh lẽo. Đúng lúc này, có người ở sau lưng nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Khả Hinh hơi sửng sốt, cầm di động, xoay người, nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, ngạc nhiên nghĩ: đã trễ thế này, ai vậy? Cô tắt điện thoại, chống thân thể hư mềm đứng lên, tay cầm khóa tâm vặn nhẹ một cái. Chợt cô cảm thấy gió lạnh lùa vào, phất lên tóc ngắn của cô. Cô trợn mắt nhìn đến Trang Hạo Nhiên, mặc áo len màu trắng, quần dài màu đen, bên ngoài khoác tây trang màu trắng, trong tay cầm thuốc cảm, đứng trước mặt mình lắc lắc cái túi nhỏ màu vàng. Anh nở nụ cười tươi vui quen thuộc, ánh mắt nhìn mình lộ ra chút bất đắc dĩ mà dịu dàng. Đường Khả Hinh sững sờ tại chỗ, nhìn Trang Hạo Nhiên không nói lên lời. Anh nhìn Đường Khả Hinh đứng bên cửa, đang nhìn mình giống như người bị kiểm duyệt. Chợt trợn tròn mắt, anh không ngừng mỉm cười nhìn cô thật lâu mới dịu dàng nói: nếu như cô đơn, tìm thêm một ít bạn bè, hẹn một vài người đi dạo phố một chút, hoặc gọi điện thoại tâm sự, nhưng đừng bảo người khác ca hát ở trong điện thoại cho cô nghe. Đường Khả Hinh chớp mắt nhìn anh, hai mắt Trang Hạo Nhiên lộ ra dịu dàng và thương yêu, thở dài một hơi, không nhịn được cười nói: bởi vì như vậy sẽ cô đơn hơn. Đường Khả Hinh nhìn anh, nước mắt lăn xuống: thật ra tôi không thích tăng tốc độ, nhưng vừa mới đạp chân ga, tôi phát hiện là cũng cách nhà cô không xa, vừa đúng thời gian một bài hát. Anh lại nhìn Đường Khả Hinh vẫn dịu dàng nói. Khả Hinh đứng tại chỗ không lên tiếng, bởi vì một người đàn ông như vậy, trong bão táp này, trong khổ sở này, trong đêm khuya này, trong cái lúc cô đơn này, đi tới trước mặt mình, tất cả mọi người trên thế giới này không hiểu được cái loại tâm trạng đó, chỉ có mình biết. Đó là một loại cứu vớt thật sâu. Nước mắt của cô lại ào ào lăn xuống, nhưng cảm thấy quá mất mặt, vội vàng hé miệng, đôi tay che mặt, thân thể run nhẹ, nước mắt từ giữa kẽ tay rơi ra. Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn cô khổ sở như vậy, run rẩy, anh tiến lên bước nhẹ, ôm cô vào lòng, ôm chặt thân thể cô run rẩy, hôn lên mái tóc của cô, mới dịu dàng cảm thán nói: không sao, đã qua rồi. Đường Khả Hinh ở trong ngực của Trang Hạo Nhiên ấm áp, thân thể run rẩy mạnh hơn, nước mắt lại rơi xuống, cuối cùng ở lồng ngực kiên cố của anh nhẹ nhàng nức nở mà khóc thành tiếng, vừa khóc vừa nắm quả đấm nhỏ đấm nhẹ lên bờ vai của anh. Anh dịu dàng nắm quả đấm, nhẹ nhàng hôn lên ngón tay út, mới cúi đầu lau đi nước mắt trên mặt cô, lẩm bẩm nói: ôi chao, cô xem đi, sao lại khóc thành như vậy, nước mắt từng viên, con mắt sưng lên giống như quả đào đây này, khó coi chết đi được, sau này không ai thèm lấy đâu, tôi cấp cho cô bao nhiêu đồ cưới cũng không ai thèm lấy rồi. Anh đáng ghét. Đường Khả Hinh đánh bờ vai của anh một cái, lại khóc giống như chai nước bật nắp. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, vừa muốn trấn an cô thì phát hiện sau lưng cửa không khóa, đối diện hàng xóm mở cửa ra nhìn xem chuyện gì. Hai mắt của anh lóe lên, ôm Đường Khả Hinh đi vào trong nhà, tay nhẹ nhẹ đóng cửa, ấn khóa tâm. Chương 357: không giúp anh. Đường Khả Hinh vẫn nhào vào trong ngực Trang Hạo Nhiên, khóc bù lu bù loa, nước mắt càng ào ào chảy xuống. Anh ôm nhẹ cô, cúi xuống nhìn vẻ mặt cô kích động, lộ ra một chút uất ức và ẩn nhẫn, liền vỗ nhẹ đầu của cô, mỉm cười nói: tôi nói, cô nhìn thấy tôi tới, vui vẻ, hay cảm thấy tôi tới thì cô lại đau lòng? Khả Hinh không nói gì, ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt giống như giọt sương mà nhỏ xuống. Trời ạ! Anh không nhịn được

bật lửa, sau đó lấy gạo ra, lọc sạch sẽ, vò bằng nước ấm. Năm ngón tay lọc từng bốc gạo bỏ vào trong xong nước đã sôi, cầm cái muỗng, khuấy đều, thấy hạt gạo nở ra giống như ý muốn của mình, mới cầm đậu mầm non rửa sạch, thả vào trong rổ. Nhìn xung quanh không gian nho nhỏ, lại hết sức chính xác ở trong tủ lạnh, lấy ra một cái trứng muối nhỏ, anh khẽ mỉm cười, nhanh chóng bóc vỏ, cầm muỗng, chẻ nó ra, bỏ vào nồi cháo. Trong lúc chờ dầu nóng, cầm miếng gừng nhanh chóng thái thành từng sợi, bỏ vào trong dầu, đợi gừng sôi lên, đem trứng muối bỏ vào trong chiên sơ, rồi bỏ rau đậu mầm non vào. Anh vặn cao lửa xào sơ qua, mở tủ lạnh, quả nhiên nhìn thấy chân giò hun khói. Mỉm cười lấy chân giò hun khói ra, anh nhanh chóng cắt thành hạt lựu, rắc ở trên đậu mầm, chậm rãi châm nước vào. Một lúc, anh thử múc một chén để sang một bên, quay đầu nhìn vào nồi cháo đun sôi, vừa chín tới theo yêu cầu, cầm cái muỗng, múc cháo trắng, chắt nước cháo đổ lên phía trên của đậu mầm, lại từ trong tủ lạnh lấy ra cà rốt ngâm chua, cắt ba lát bỏ vào chén cháo, mới hài lòng bưng chén ra. Vừa vặn thấy Đường Khả Hinh đã tắm xong, tóc hơi ẩm ướt, mặc bộ đồ thể thao màu trắng, bay ra mùi sữa tắm thơm, đứng ở bên cửa phòng tắm nhìn mình. Lúc nãy tôi còn tưởng rằng anh đi rồi. Đường Khả Hinh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đôi tay vỗ nhẹ bắp đùi mềm yếu khiến người ta đau lòng. Trang Hạo Nhiên chỉ cười cười nói một câu không có lòng tin đối với tôi như vậy sao, liền đi vào trong bếp lấy cái muỗng và đôi đũa đặt ở trên chén, nói làm cho cô một chén cháo đậu mầm, mau tới ăn đi. Đường Khả Hinh nhìn anh lặng lẽ đi vào, nhìn chén cháo bốc hơi nóng, bên cạnh là đậu mầm rất đẹp. Cô ngẩng đầu dịu dàng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Thế nhưng anh đã cầm một quyển tạp chí, mở bàn ăn ra, vừa mở vừa nói, nhanh ngồi xuống, tôi xem cô ăn xong, uống thuốc xong, tôi sẽ đi. Đường Khả Hinh không lên tiếng, tay thật dịu dàng kéo ghế, ngồi xuống, cầm muỗng múc một muỗng cháo ăn, cúi đầu nhai nhẹ. Từ trong tạp chí, Trang Hạo Nhiên khẽ nâng mí mắt nhìn cô. Đường Khả Hinh không im lặng không lên tiếng, cầm đũa, gắp một chút đậu mầm, bỏ vào trong miệng, lại nhẹ nhàng nhai nhuốt, phát hiện có trứng muối chiên, đậu mầm càng phát ra hương vị ngọt ngào, tâm trạng chợt có chút tốt lên, trên mặt không nhịn được hiện lên nụ cười. Hai mắt Trang Hạo Nhiên cũng lộ ra dịu dàng. Tôi không giúp anh theo đuổi Tinh Xuyên nữa đâu. Đường Khả Hinh đột nhiên nói những lời này, Trang Hạo Nhiên sững sờ, ngẩng lên nhìn cô. Chương 358, buông tha nguyên tắc. Tại sao? Trang Hạo Nhiên hơi căng thẳng nhìn cô, gần đây Tinh Xuyên không nghe điện thoại của mình. Đường Khả Hinh thật sự có chút mất mát, chống nhẹ cái muỗng lên chén cháo, giọng nói mềm nhũn. Nếu như anh và cô ấy yêu nhau, có thể sẽ không để ý đến tôi nữa hay không? Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô gái nhỏ. Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu, khẽ chớp mắt, bi thương đã qua, nỗi khiếp sợ vẫn còn, dịu dàng mà nhìn anh. Anh thấy bộ dáng cô như vậy, chậm rãi buông tạp chí xuống, mỉm cười nói, không biết. Đường Khả Hinh có chút không tin nhìn anh, thật là không biết. Đúng, thật không biết. Trang Hạo Nhiên cười. Khả Hinh nghe anh nói như vậy, trong lòng nghĩ nghĩ, liền cười cười, múc nhẹ một muỗng cháo ăn. Anh nhìn bộ dáng cô cũng cười hỏi, cô cười cái gì? Khả Hinh nhai nhẹ cháo mềm mại, nhốt xuống mới nói, thật ra mặc dù trong lòng tôi rất không nỡ xa anh, nhưng tôi lại biết nếu có một ngày anh thật có người yêu của mình, tôi sẽ mừng cho anh, bởi vì có tình yêu là một chuyện rất hạnh phúc. Anh im lặng nhìn cô. Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, hai mắt lộ ra chút tinh nghịch và dịu dàng nói, anh yên tâm đi, một mình tôi sẽ thật tốt. Anh mỉm cười nhìn cô gái ngốc này, vươn tay gõ mặt bàn một cái nói, ăn cháo nhanh lên một chút. Khả Hinh đột nhiên mỉm cười, hai mắt ứa lệ nhưng vẫn cầm muỗng, nhanh chóng ăn chén cháo. Vừa ăn, nước mắt vừa lăn xuống, cô hít hít mũi, vội vàng lau khô nước mắt, thân thể vẫn run rẩy ăn từng ngụm cháo. Anh không ngăn cản cô, nhìn cô ăn cháo rất nhanh, không lên tiếng. Khả Hinh ăn giống như sói đói, hổ đói, ăn xong chén cháo, thậm chí uống cạn sạch chén canh. Lúc buông chén xuống, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đưa tay làm dấu cười rất ngọt, rất buồn cười nói, nhìn đi, ăn xong rồi chứ. Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, mỉm cười đứng lên, lập tức đi đến bên cạnh Đường Khả Hinh, đột nhiên khom người cô nhóc nhỏ ồn ào. Khả Hinh ôm chặt cổ của anh, mất hồn nhìn anh, chớp mắt thật mạnh nói: Anh làm gì? Hai mắt của Trang Hạo Nhiên nóng bỏng, nhìn cô thật sâu mới quay mặt sang, liếc đồng hồ treo tường, bí mật nói: Cô nhìn đồng hồ treo tường xem, mấy giờ rồi? Trái tim Đường Khả Hinh đập thình thịch, nhìn về phía đồng hồ treo tường, còn 2 phút nữa là đến 12 giờ đêm. Cô có chút căng thẳng nhìn anh: Sắp 12 giờ. Anh nhìn Đường Khả Hinh, hai mắt lộ ra một chút ánh sáng bá đạo, cười nói: Sau này trễ như thế mà còn dám mở cửa cho đàn ông hay không? Khả Hinh nhìn ánh mắt anh, hoảng sợ đến chớp mắt một cái, lắc đầu: Không dám. Anh nhìn bộ dáng cô hoảng sợ nhưng vẫn im lặng ôm cô, từng bước đi về phía gian phòng. Khả Hinh nhìn anh, mặt đỏ lên. Trang Hạo Nhiên cũng không lên tiếng, ôm lấy thân thể của cô, vượt qua bức rèm châu lay động, đi về phía chiếc giường nhỏ của cô, trực tiếp đặt cô ở trên giường, người đã đè lên người của cô, ánh mắt phát ra ánh sáng nóng rực, nhìn Đường Khả Hinh. Ánh mắt của Đường Khả Hinh trừng to, căng thẳng nhìn anh, không dám nói một câu. Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, càng nhìn càng trắng nõn mềm mại, cảm tính khàn khàn nói: Tôi luôn không cho phép cấp dưới của tôi, bạn bè của tôi quá mức yếu ớt, bởi vì tôi biết yếu ớt sẽ làm tổn thương bản thân mình, giống như là như mạng. Lần đầu tiên anh nói đến chuyện của người khác, Đường Khả Hinh không nhịn được nhìn anh: Tôi vẫn không thích Tưởng Thiên Lỗi buông tha nguyên tắc, bỏ mặc cho cô gái mình yêu thích yếu ớt như vậy, bởi vì chỉ có yếu ớt mới tổn thương người khác, tổn thương bản thân. Nhưng tối nay... Trang Hạo Nhiên ôm chặt Đường Khả Hinh, nhìn đôi mắt to mơ mộng của cô, lúc này cảm xúc đầy rung động nói: Tôi cũng muốn buông tha nguyên tắc một lần, cho phép cô yếu ớt một lần. Cô hiểu lời của anh nói, hai mắt của Đường Khả Hinh đỏ bừng, cảm động nhìn anh, đôi mắt tràn lệ. Trang Hạo Nhiên nhìn con bé ngốc này, hai mắt cũng đỏ bừng, liền mỉm cười nói: Cô ngốc, cô hiểu tôi có ý gì không? Đường Khả Hinh gật đầu một cái, nước mắt lăn xuống. Cô không hiểu. Trang Hạo Nhiên cười, Khả Hinh sửng sốt nhìn anh: Tối nay tôi cho một mình cô một lời hứa. Đường Khả Hinh trợn mắt. Trang Hạo Nhiên ép nhẹ trên người cô, tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lại dịu dàng nói tiếp: Tối nay tôi cho một mình cô một lời hứa, mặc kệ cô muốn cầu xin bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ đồng ý với cô. Đường Khả Hinh nằm ở trên giường, nhìn Trang Hạo Nhiên cúi đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, nhớ anh đã từng nói: Tôi cũng muốn buông tha nguyên tắc một lần, cho phép cô yếu ớt một lần. Tối nay tôi cho cô một mình cô một lời hứa, mặc kệ cô muốn cầu xin bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ đồng ý với cô. Hai tròng mắt của cô lại trồi lên nước mắt, đột nhiên chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại trên lồng ngực của anh. Anh không hiểu mà nhìn cô, một người sợ hứa hẹn, có lẽ trong quá khứ đã từng vì lời hứa mà bị thương, tối nay anh lại chấp nhận lời hứa hẹn là chuẩn bị sẽ bị thương. Nước mắt lăn xuống. Ở trong màn lệ, Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, mới dịu dàng nói: Thật, chấp nhận cho tôi một lời hứa hẹn sao? Mặc kệ, tôi muốn cầu xin cái gì cũng được. Anh nhìn Đường Khả Hinh thật sâu, mới mỉm cười đáp: Ừ. Đường Khả Hinh nhìn người đàn ông vẫn quan tâm thương yêu mình, muốn làm anh trai của mình, đột nhiên mỉm cười nói: Tốt, vậy anh nhắm mắt lại, tôi cho anh biết. Trang Hạo Nhiên sững sờ nhìn cô, chớp mắt một cái, liền chậm rãi nhắm đôi mắt. Ngoài cửa sổ, mưa phùn bồng bềnh, đèn bàn phát ra ánh sáng màu vàng vọt, chiếu rọi thân thể hai người đang dán tại một nơi. Khả Hinh nằm ở trên giường nệm màu xanh dương, cúi xuống nhìn Trang Hạo Nhiên nhắm mắt, phát hiện lông mi của anh thật dài, sống mũi rất đẹp. Nhớ tới tối nay anh vì mình dùng thời gian một bài hát xuất hiện trước mặt của mình, xua đi tất cả tuyệt vọng và khổ sở ở trên người, lòng cô đột nhiên dâng lên kích động mãnh liệt, trong lòng lặng lẽ chấp nhận yêu cầu của anh, ở đáy lòng gọi nhỏ một tiếng anh trai, mới nghiêng người ngồi dậy, đưa mặt qua nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt anh. Một cảm giác tê dại giống như dòng điện kích thích khuôn mặt. Trang Hạo Nhiên sững sờ mở mắt nhìn cô. Đường Khả Hinh rất tinh nghịch nhìn anh mà cười không ngừng. Trang Hạo Nhiên nhìn con bé đáng chết mới nói: Lúc này mà cô dám hôn tôi, cô tự đâm đầu vào chỗ chết phải không? Khả Hinh đột nhiên cười nói: Tôi không sợ, anh thích chị lớn chứ không thích em gái. Trang Hạo Nhiên cảm thấy tức giận nhìn cô cười nói: Như thế nào đi nữa, cô đừng hôn tôi như vậy. Nói thế nào tôi cũng là một người đàn ông, cô thật xấu. Tôi muốn ôm cô ném ra ngoài ban công đây. Không được. Đường Khả Hinh lập tức cười to đẩy Trang Hạo Nhiên muốn chạy xuống giường. Đúng lúc cô đưa chân trần nhảy xuống giường thì anh từ phía sau ôm cô lên, quả thật muốn ôm ra ban công mà ném cô. Không được, không được, bên ngoài rất lạnh, tôi bị cảm. Đường Khả Hinh lập tức nắm chặt khung cửa phòng, chợt cười đánh bả vai của Trang Hạo Nhiên, ha ha kêu to: Sau này cô còn dám ôm hôn lung tung hay không? Đây là chị Tinh Xuyên của cô hôn, chứ không phải cô hôn. Trang Hạo Nhiên lại muốn ôm cô ra ngoài. Không, không nữa đâu, tôi sai rồi. Đường Khả Hinh oa oa khóc kêu to: Lại nói sai. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, khom người ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô, ném mạnh cô lên giường. Khả Hinh kêu la ầm ĩ, Trang Hạo Nhiên lập tức lại đè ở trên người cô, nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói: Nói, còn dám hôn tôi hay không? Nói. Không dám nữa. Đường Khả Hinh mới vừa cười nói xong, nhìn ánh mắt dịu dàng, buông lỏng của Trang Hạo Nhiên, hai mắt của cô tinh nghịch chớp một cái, đột nhiên ngẩng đầu, cố ý trêu anh, muốn hôn trên mặt anh. Trang Hạo Nhiên quay mặt lại, nhìn về phía cô kêu to. Đường Khả Hinh lại chui vào trong chăn, cười khanh khách. Anh muốn đẩy cô từ trong chăn ra ngoài. Khả Hinh cười kêu to: Cứu mạng với. Trang Hạo Nhiên ngồi trên giường, lập tức từ sau lưng ôm lấy thân thể của cô, sắp đè cô ở trên giường. Đột nhiên nghe được bên ngoài cửa sổ có người kêu to: Ồn ào chết đi được, nửa đêm không ngủ còn đùa giỡn cái gì. Hai người nhất thời dừng động tác, nghe tiếng bên ngoài cửa sổ, đồng thời mỉm cười. Khả Hinh lập tức bò đi tắt đèn bàn, gian phòng lập tức tối lại. Trang Hạo Nhiên căng thẳng ôm hông của Đường Khả Hinh nói: Cô tắt đèn làm gì? Anh giống như là sợ bị người ta khi dễ vậy. Khả Hinh nghe xong lời này không nhịn được nữa, thân thể co quắp che miệng cười. Cô còn cười. Trang Hạo Nhiên lập tức ôm cô vào trong ngực, muốn ôm cô ném đi. Khả Hinh thật sự cảm thấy rất buồn cười, cười to, thật sự nhịn không được nữa. Đừng có làm ầm ĩ. Trang Hạo Nhiên đè cô ở trên giường, bưng chặt miệng của cô. Khả Hinh vẫn không nhịn được, cười đến co quắp thân thể. Anh không nhịn được, mặt chôn ở cổ của cô, nở nụ cười. Một đêm này, từ từ mưa gió bồng bềnh, cửa sổ cũ nát không chịu nổi, thỉnh thoảng lại chiếu rọi hai bóng người sinh động, thỉnh thoảng tách ra, thỉnh thoảng dán tại một nơi, cho đến 1 giờ sáng mới yên tĩnh lại. Xin phép các bạn, Admin châm một điếu thuốc lá. Thật ra thì mình nghĩ là họ không làm gì nhau đâu. Châm thuốc là vì thèm thuốc quá đó. Họ không làm gì nhau đâu. Tình yêu của họ trong sáng, mãi sau này mới yêu mà. Ok, chúng ta tiếp tục. Sáng sớm, giọt sương dọc theo đầu chiếc lá mộc lan xanh biếc nhỏ xuống. Tại khách sạn Á Châu, phòng khách biệt thự VIP, chuông điện thoại vang lên. Một người đàn ông nằm trên giường trắng như tuyết, đang đắp chăn ngủ say, nhưng chuông điện thoại chết tiệt nọ vẫn còn tiếp tục vang lên. Rốt cuộc Lâm Sở Nhai ngẩng đầu, mắt híp lại thành một đường, mơ màng nhìn được điện thoại nơi xa, liền thở dài một hơi, cầm điện thoại lên alo một tiếng, mới liếc về phía đồng hồ treo tường. Này, nhanh ngồi dậy cho tôi. Tiếng của Tô Lạc Hoành truyền đến. Rốt cuộc Lâm Sở Nhai nhìn đồng hồ trên tường, mới 8 giờ. Anh nhất thời tức giận, gào khóc kêu to: Mẹ kiếp, hiện tại mới mấy giờ, lúc này anh không ngủ được, nửa người dưới nổi lên đúng không? Ngày hôm qua lão tử bị Trang Hạo Nhiên làm cho chết nửa người dưới mất rồi. Tô Lạc Hoành gấp gáp nói: Nửa người dưới của anh có vấn đề, tìm tôi không dùng được, anh phải đi tìm Tào Anh Kiệt ý. Lâm Sở Nhai quát lên: Anh cút, tôi nói với anh, lão đại nhà anh một buổi tối chưa có về nhà. Tô Lạc Hoành kêu to: Anh ấy lớn như vậy, một buổi tối chưa về thì có sao đâu, chẳng lẽ anh muốn anh ấy mỗi đêm trời tối không ra đường à? Tương lai tuyệt đường con cái thì làm thế nào? Lâm Sở Nhai nằm trên giường, cầm điện thoại di động, bất đắc dĩ nói: Nhưng hiện tại anh ấy ở nhà của Đường Khả Hinh. Lúc này Lâm Sở Nhai mới bình tĩnh, mở mắt gạt chán nói: Sau đó thì sao? Tô Lạc Hoành căng thẳng kêu to: "Sáng sớm hôm nay, chủ tịch Tưởng vĩ đại của chúng ta vừa vào công ty thì có việc gấp muốn gặp hai tổng giám đốc. Không ngờ ông ấy đi phòng tổng thống, nhìn gian phòng không có ai, liền ra lệnh cho người dùng vệ tinh tra ra địa chỉ điện thoại di động của anh ấy, tra được là anh ấy đang ở trong nhà của Đường Khả Hinh." Lâm Sở Nhai bất chợt ngồi dậy kêu to một tiếng: "Hiện tại chủ tịch Tưởng kéo một đại đội nhân mã cùng tổng giám đốc Tưởng đi tìm lão đại, còn mẹ nhà nó, anh không còn được đứng lên nhanh cho tôi." Tô Lạc Hoành kêu to: "Anh mau gọi điện thoại di động cho anh ấy, nhanh lên, nhanh lên." Lâm Sở Nhai không nói hai lời, nhảy lên giường: "Mẹ kiếp, gọi vài chục cuộc rồi, anh ấy không có nghe máy." Chương 359: Đừng mở cửa. Một hàng mười mấy chiếc xe hơi màu đen chậm rãi chạy về phía con phố nhỏ. Dẫn đầu là chiếc Rolls Royce màu bạc ở trên con đường mộc lam nhanh chóng chạy tới trước. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở sau xe, im lặng không lên tiếng. Như tới sáng nay, Đồng Anh nói đến lão chủ tịch đột nhiên đến khách sạn Á Châu tìm gấp hai vị tổng giám đốc để trao đổi. Anh sững sờ, nhưng sau đó nghe được thư ký nhanh chóng truyền tới tin tức nói tổng giám đốc Trang đang ở trong nhà của thư ký Đường. Cả đêm không có về, cho nên chủ tịch nổi giận muốn trực tiếp đi tìm người. Hai mắt anh lóe lên, còn chưa kịp nghĩ xem tối qua chuyện xảy ra, cũng đã nghe cha ở bên cạnh nói chuyện. "Rốt cuộc Đường Khả Hinh là người như thế nào, có thể dính dấp đến cả hai tổng giám đốc của Hoàn Cầu?" Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng ngồi một bên, nặng nề nhìn hàng vỉa hè giá rẻ hai bên thành phố. Hai mắt của Tưởng Thiên Lỗi nhấp nháy, im lặng không lên tiếng, nhớ tới vẻ mặt của Khả Hinh rơi lệ, khổ sở đi vào ngôi lầu nhỏ đêm qua, khuôn mặt hơi căng thẳng. "Mua bánh bao đây, mua bánh bao đi." Bà chủ tiệm bánh bao ở dưới ngôi lầu nhỏ đang nhiệt tình chào hỏi khách hàng, sau đó nhìn thấy con đường lớn mộc lan giống như đặc khu trưởng tới, một đoàn xe mô tô màu đen lao tới, nghiêm túc, khiến người ta hoảng sợ. Trong tay bà cầm kìm gắp bánh bao, sững sờ nói: "Ôi chào, có chuyện gì thế? Con phố nhỏ của chúng ta có phải có quan lớn tới hay không?" Tất cả thực khách trong tiệm bánh bao, kể cả mấy ông chủ bắt đầu mở tiệm buổi sớm, mọi người đều rất tò mò, đưa đầu ra ngoài thăm dò. Có một người trẻ tuổi, đam mê ô tô, đang lật tạp chí, vẻ mặt hưng phấn thấy Rolls Royce màu bạc, phiên bản dài gần 8 mét, cao cấp nhất thế giới, chế tạo độc đáo, là sản phẩm đắt giá nhất thế giới, số lượng hạn chế, toàn cầu chỉ có 3 chiếc. "Mẹ kiếp, anh nhìn xem dòng xe này, sơn màu bạc tinh khiết, cái ghế ngồi này, để cho tôi ngồi lên xe một ngày, tôi chết cũng cam tâm, xe này 15 tỷ, tôi kiếm tiền cả đời cũng không có được." Anh ta nói xong, liền ngẩng đầu, nhìn ra nơi xa, chậm rãi lái tới một chiếc Rolls Royce màu bạc, dẫn đầu là Little Angel, rất quý giá, rất trang nhã chạy đến. Anh ta trợn mắt, há to mồm, tạp chí trong tay ào ào rớt xuống. Lúc này, người cả con phố nhỏ giống như đều đổ ra ngoài xem náo nhiệt. Mọi người không phải ở lầu cát thò đầu thì cũng là chạy ra ngoài, tò mò nhìn quanh. Dần dần, càng lúc càng hấp dẫn nhiều người. Tưởng Thiên Lỗi nhìn đám người xem náo nhiệt bên ngoài phố nhỏ, hai mắt lập lòe nhưng không nói gì. Chiếc Rolls Royce phiên bản dài, rốt cuộc vì chiều dài quá dài, không cách nào thuận tiện kẹo cua mà phải dừng ở phía đối diện tiệm bánh bao. Có một chiếc xe đang muốn vượt qua, thấy chiếc Rolls Royce ở phía trên lập tức quay đầu xe chạy đi, nên quẹo cua thì quẹo cua rồi, chảy sức một chút, đoán chừng công ty bảo hiểm cũng phải đóng cửa. Mười mấy chiếc Mercedes chậm rãi đi về phía ngôi lầu nhỏ, xếp thành một hàng, ánh sáng kim loại lập lòe lóe ra. Bên trong, vệ sĩ nhanh chóng đi ra, đi về phía chiếc Rolls Royce bao vọc vây quanh. Tài xế nhanh chóng xuống xe mở cửa. Bên trong bước ra là hai cha con nhà họ Tưởng, cùng mặc đồng phục màu đen, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng trầm ngâm, lộ ra vô hạn uy nghiêm và bá đạo. Đông Anh và thư ký trưởng Y Linh của Tưởng Quốc Vĩ cùng nhau mời chủ tịch và tổng giám đốc đi về phía ngôi lầu nhỏ. "Cô xác định tổng giám đốc Trang xuất hiện ở ngôi lầu nhỏ này?" Tưởng Vĩ Quốc vừa đi tới vừa lạnh lùng hỏi. "Dạ vâng," Y Linh đáp. Hai mắt Tưởng Vĩ Quốc lộ ra lạnh lẽo và tức giận. Sắc mặt Tưởng Thiên Lỗi cũng bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn ngôi lầu nhỏ cũ kỹ, hai mắt lộ ra một chút nghi ngờ. có phải bọn họ đến tìm Tiểu Đường và Tiểu Lưu hay không? Có người lặng lẽ bàn tán. Bà chủ tiệm bánh bao vẫn cầm kiếm sắt, nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc vô cùng uy nghiêm và một vị tiên sinh đẹp trai quen mắt. Tôi nhớ ra rồi, Tiểu Lưu trực cả đêm phải không? Ngày hôm nay cô ấy không có nói. Có một hàng xóm im lặng. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng đứng ở ngoài cửa sắt ngôi lầu nhỏ, nhìn mật mã khóa phía ngoài. Y Linh lập tức tiến lên nói: Chủ tịch, tôi lập tức liên lạc nên chủ ngôi lầu cho thuê ngôi lầu nhỏ này, mở mã mật mã. Không cần. Hai mắt Tưởng Vĩ Quốc giống như dã thú trong đêm, thoáng qua ánh sáng sắc nhọn, khuôn mặt căng thẳng lộ ra nguội lạnh vô tình, trầm giọng nói: Tự nhiên sẽ có người đích thân mở cánh cửa này cho ta. Tưởng Thiên Lỗi đứng sau lưng cha không hiểu. Bên này một đám người đông đúc, bên kia có bốn chiếc xe thể thao phát điên đạp chân ga xông thẳng về phía trước. Lâm Sở Nhai vừa lái xe vừa liều mạng gọi điện thoại cho Trang Hạo Nhiên, nhưng anh vẫn không có nghe máy. Rốt cuộc anh đi đâu? Chết rồi. Anh lại phát điên gọi điện thoại cho Lưu Nhã Tuệ, cũng tắt máy. Anh vừa nện xuống điện thoại vừa kêu to: Mẹ kiếp, người của toàn thế giới đều chết hết rồi sao? Hai người sống các người nghe điện thoại cho tôi. Tô Lạc Hoành cũng lái xe, đang lao đi về phía trước kêu to: Quản lý Lưu, nếu cô về nhà trước chúng tôi, mặc kệ nhìn thấy ai, ngàn vạn lần cũng không được mở cửa cho bọn họ. Tất cả bọn họ đều là người xấu. Những lời này có thể thông qua gió mà nhắn nhủ đến cô hay không? Xe buýt chậm rãi lái về phía con đường lớn Mộc Lan. Dưới bóng cây Mộc Lan lay động, dần dần dừng ở trạm bên cạnh. Xe crack một tiếng, mở cửa. Rốt cuộc, Lưu Nhã Tuệ mặc đồng phục màu đen, bên ngoài khoác áo khoác màu xanh dương đậm dài đến đầu gối, cổ quấn khăn quàng cổ màu trắng, cảm thấy lạnh lẽo, ôm vai đi xuống xe, đi về nhà. Vừa đi vừa ngáp, hai mắt lim dim, nhìn người đã không chút rõ ràng, liên tục trực cả đêm, cô mệt mỏi muốn chết. Cô thở ra một làn khí nóng, nghĩ tới hôm nay giao ban có mấy vị khách người Đức bởi vì không có đặt gọi đánh thức mà cãi nhau. Cô chớp chớp hai mắt đau nhức, băng qua đường cái đang chuẩn bị đi về phía ngôi lầu. Sau đó nhìn thấy một đám người đông nghẹt đứng ở dưới, dẫn đầu là Tưởng Quốc Vĩ và Tưởng Thiên Lỗi. Vẻ mặt bọn họ lạnh lùng nghiêm nghị, giống như hai thần giữ cửa đang nhìn mình, dường như trong chớp mắt có thể đem cắt đứt cổ của mình vậy. Trong mắt cô trừng to, cả người loạn choạng đứng trước mặt đám người, hoảng sợ đến mức trái tim run rẩy, nói không ra lời. Đông Anh nhìn bộ dáng cô vừa muốn tiến lên nói chuyện, Y Linh tiến trước một bước, hết sức sắc bén, nhanh chóng nhìn về phía Lưu Nhã Tuệ, mỉm cười lưu loát nói: Phó quản lý Lưu, thấy chủ tịch và tổng giám đốc, tại sao không chào hỏi? Khuôn mặt của Lưu Nhã Tuệ lập tức đỏ lên, hoảng sợ đến nói không lên lời, vội chớp mắt một cái, suy nghĩ người như Tưởng Vĩ Quốc sao lại có thể xuất hiện tại một nơi bình thường này. Cô thở gấp một hơi, liền vội vàng tiến lên. Lúc đến gần trước mặt của Tưởng Vĩ Quốc thì cảm thấy khí thế cuồn cuộn đáng sợ, rời sông lấp biển ập về phía mình. Trong thân thể cô cũng sợ đến mức tán loạn, thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi, phải liều mạng đè nén cảm xúc, nhốt cổ họng khô khốc kêu nhỏ: Chủ tịch, tổng giám đốc. Vẻ mặt của Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng, giống như chúa tể, không thèm quan tâm đến sinh linh, thái độ nguội lạnh nhìn về phía cô. Tưởng Thiên Lỗi cũng bình tĩnh nhìn cô: Phó quản lý Lưu. Y Linh nhìn Lưu Nhã Tuệ mỉm cười nói: Cô ở tại căn lầu nhỏ này phải không? Dạ, vâng ạ. Lưu Nhã Tuệ hoảng sợ đến mất hồn. Y Linh nghe vậy liền mỉm cười, lại dùng giọng nói rất lạnh lùng: Tốt, hôm nay chủ tịch chúng ta muốn đến nhà các cô tụ họp một chút, mở cửa đi. Trong chớp mắt, Lưu Nhã Tuệ ngẩng đầu nhìn về phía Y Linh, còn người lại di chuyển đến người của Tưởng Vĩ Quốc, hoảng sợ đến nỗi rịn mồ hôi lạnh toàn thân, thở phì phò: Đến nhà tôi. Đúng vậy, mở cửa đi. Hai mắt Lưu Nhã Tuệ xoay tròn, dự cảm có chuyện xảy ra, theo bản năng nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn cô: Lưu Nhã Tuệ. Y Linh lạnh lẽo quát to một tiếng: Dạ vâng. Nhã Tuệ run rẩy đáp: Mở cửa. Chẳng lẽ cô để cho chủ tịch ở chỗ này chờ người bao lâu? Y Linh cao giọng nói. Nhã Tuệ nắm chặt dây túi sách, suy nghĩ một chút, bây giờ không có biện pháp, chỉ đành phải yếu ớt đáp một tiếng, đi trước mọi người, bước chân thật nặng nề về phía mật mã dưới lầu, nhấn mật mã cửa, cạch một tiếng mở ra. Cô nhẹ nhàng nắm chặt cửa, sắc mặt tái nhợt đẩy nhẹ, đứng một bên yếu ớt nói: Mời chủ tịch và tổng giám đốc ạ. Tưởng Vĩ Quốc nhìn về phía lối đi cầu thang u tối, trầm ngâm suy nghĩ một chút mới di chuyển bước chân vào, lại nghe được một loạt tiếng xe thể thao phanh gấp. Ông lạnh lùng quay đầu nhìn bọn người Tô Lạc Hoành cùng nhảy xuống xe, nhìn mình giật mình không dám nói gì. Ông lạnh lùng: Các người đã tới trễ một bước rồi. Bọn Lâm Sở Nhai không dám lên tiếng, đứng một bên vẻ mặt đau khổ. Nhã Tuệ ló đầu ra ngoài muốn hỏi xảy ra chuyện gì. Tưởng Vĩ Quốc cùng Tưởng Thiên Lỗi và Y Linh bước lên cầu thang, Nhã Tuệ không dám chậm trễ cũng đuổi theo sát. Nhìn Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng đứng ở cửa nhà mình, cô đành phải nhắm mắt, đưa đôi tay run rẩy nhét vào trong túi, móc ra cái chìa khóa, nhìn nét mặt lạnh lùng của tất cả mọi người, run rẩy cầm chìa khóa cắm vào ổ, vặn nhẹ một cái, cửa cạch một tiếng mở ra. Cô vừa nhìn bọn họ vừa thở hổn hển đẩy cửa, trước tiên liếc vào phòng khách nhỏ yên tĩnh, chắc sẽ không có chuyện gì chứ. Tránh ra. Y Linh thấy cửa đã mở liền không khách khí. Nhã Tuệ suy nghĩ một chút, chỉ đành phải đứng ở cạnh cửa cúi đầu kêu nhỏ: Chủ tịch, mời ngài vào. Sắc mặt của Tưởng Vĩ Quốc lạnh lẽo đi trước, Tưởng Thiên Lỗi lặng im trong chốc lát cũng đi vào, theo sau là Y Linh và Đông Anh, còn có bọn Lâm Sở Nhai và một đám lãnh đạo cấp cao cũng vội vàng theo vào. Tưởng Vĩ Quốc đứng giữa phòng khách nhỏ, liếc mắt nhìn một vòng, hai mắt bắn thẳng về phía gian phòng có bức rèm rèm che lay động, lạnh lùng nhíu mày không nói hai lời, sải bước đi về phía gian phòng, tay vén bức rèm che nhìn vào bên trong, hai mắt lập tức nóng lên. Ban đầu Tưởng Thiên Lỗi cũng im lặng và bình tĩnh nhìn vào trong, lại lập tức khiếp sợ giật mình đứng một bên. Đông Anh hoảng sợ đến đôi tay che miệng thầm kêu toi. Bọn người Lâm Sở Nhai cũng vội vàng tiến lên trước, đi đến bên trong nhìn một cái thở hốc vì kinh ngạc: Trời ạ, sao thế nào? Nhã Tuệ cũng tò mò tiến lên, sau đó trợn mắt nhìn Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh ôm nhau nằm ở trên giường nho nhỏ ngủ say. Đầu của Khả Hinh còn gác lên cánh tay của Trang Tổng, tay khoác trên ngực người ta giống như cô vợ nhỏ. Hai bên để thật nhiều chai rượu đỏ. Một cơn tức giận dâng lên lồng ngực, cô a một tiếng sụp đổ hét lên: Đường Khả Hinh! Chương 360: Châm trà. Đôi uyên ương Đường Khả Hinh và Trang Hạo Nhiên ở trong tiếng gào thét chậm rãi nhíu chặt mày, mở hai mắt đau nhức khó chịu, mơ hồ nhập nhèm, dần dần tỉnh lại. Sau đó vừa mở mắt nhìn người đối diện, lúc đầu bọn họ còn thần trí mơ hồ ôm nhẹ đối phương, lại mặt dán mặt gần như hôn nhau, muốn nhắm mắt ngủ tiếp. Không gian rất yên tĩnh, rất yên tĩnh. Một chút ý nghĩ từ sau lưng vọt thẳng lên đâm vào cái ót. Đầu tiên Đường Khả Hinh cảm giác không ổn, nhanh chóng mở mắt nhìn Trang Hạo Nhiên. Trong tích tắc anh cũng mở mắt nhìn Đường Khả Hinh, ánh mắt của cô trừng to. Trong chớp mắt hai mắt anh cũng lóe, sống mũi cao thẳng, thở ra khí nóng giống như mập mờ tán tỉnh, xông tới chóp mũi và môi đỏ mọng trơn bóng của cô. Hai người gần như ôm nhau, lại liếc nhìn đối phương một cái, trong chớp mắt cùng kêu lên mẹ ơi, lập tức tách khỏi đối phương, thở phì phò mới xoay mặt, gấp gáp lúng túng suy nghĩ tại sao lại ngủ chung. Sau đó bọn họ hai người trợn mắt nhìn Tưởng Vĩ Quốc như một vị thần, mặc tây trang đen giống như thần chết nhìn về phía mình. Tưởng Vĩ Quốc cũng đứng một bên nóng mắt nhìn về phía mình, sau lưng còn có một đám đông. Mẹ ơi! Hai người đồng thời hoảng sợ đến mất vía, nhảy dựng lên. Đường Khả Hinh càng rúc đến sau lưng Trang Hạo Nhiên kêu to: Xảy ra chuyện gì? Trang Hạo Nhiên ngồi trước giường, đầu tóc rối bời, mắt buồn ngủ lim dim cũng đã trừng thật to, không thể tin nổi nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc. Sau đó hai mắt nhìn thoáng qua ánh mắt tức giận của Tưởng Thiên Lỗi, mới nhìn chòng chọc đám đồ vô dụng Lâm Sở Nhai ở phía sau. Mọi người núp ở cạnh cửa, dáng vẻ rất đáng thương, thay mình mua quan tài, đưa hoa cúc. Sau ót của anh vang lên một tiếng bùm, hết sức lúng túng nhìn về phía Nhã Tuệ. Cô đang trừng mắt nhìn mình, vẻ mặt bất đắc dĩ, vẻ mặt trách cứ, vẻ mặt mất hứng, vẻ mặt không thích, vẻ mặt

trong chớp mắt, không biết nên làm sao, chỉ núp ở sau lưng Trang Hạo Nhiên, theo bản năng nắm chặt cánh tay của anh. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nhìn động tác nho nhỏ của cô, Trang Hạo Nhiên đột nhiên cảm thấy chán nản, thấy vẻ mặt khẳng định của mọi người, rốt cuộc anh bình tĩnh lại mỉm cười nói: "Được rồi, đừng căng thẳng như vậy, đây cũng không phải là chuyện gì lớn. Ngủ chung, chuyện không lớn lắm." Bốn tên cầm thú Lâm Sở Nhai cùng nhau nhìn về phía anh. Tưởng Vĩ Quốc cũng hơi nheo mắt nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi thở mạnh một cái để xem anh giải thích thế nào. Đường Khả Hinh vẫn run rẩy trốn ở sau lưng Trang Hạo Nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không dám lộ, rất đáng thương. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói: "Ai, nói cho cùng, không phải là chuyện nam nữ sao? Mọi người kinh ngạc làm gì?" "Chuyện nam nữ?" Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn Trang Hạo Nhiên, không chút lưu tình, nói: "Cháu đừng để cho chú biết là cháu ép buộc nhân viên nữ." "Dạ không, tuyệt đối không có, làm sao có thể?" Khả Hinh nghe xong những lời nghiêm trọng, lập tức có chút căng thẳng, thò đầu ra nói: "Không, không liên quan, Tổng Giám Đốc, tôi là tôi tự nguyện." Đúng là có người tự đào hố chôn mình. Nhã Tuệ cùng mấy người Lâm Sở Nhai sững sờ nhìn về phía cô, lồng ngực Tưởng Thiên Lỗi nhất thời muốn nổ tung nhìn cô. Tưởng Vĩ Quốc cũng hít mắt lại nhìn. "Đúng vậy, đúng vậy đấy." Trang Hạo Nhiên lập tức lấy cùi trỏ thúc cô gái ngốc này, mới cười khổ: "Chuyện chính là như vậy, chuyện là cháu thích cô ấy, cháu rất thích cô ấy, cháu thích cô ấy rất lâu, cô ấy cũng ưa thích cháu đã lâu rồi ạ." Trong chớp mắt, Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, đôi mắt to chớp chớp. Anh mỉm cười nhìn ánh mắt không vui của Tưởng Vĩ Quốc, lập tức cười nói: "Tối hôm qua tâm trạng cô ấy không tốt, ngã bệnh, cháu tới trò chuyện với cô ấy, sau đó nhìn thấy dáng vẻ cô ấy cô đơn, cháu không nỡ đi, lúc gặp mặt đã nhớ cô ấy rồi, không thấy mặt thì còn phải nói sao, thật sự là một ngày không thấy như là cách ba thu vậy. Bây giờ cô ấy là một cô gái trong sạch, tối hôm qua bọn cháu thật không có chuyện gì, thật không có mà, là cháu thích cô ấy." "Anh..." Đường Khả Hinh quay sang nhìn anh, Tưởng Thiên Lỗi cũng không thể tin nổi, trừng mắt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. "Cháu thích cô ấy?" Tưởng Vĩ Quốc không tin. "Dạ vâng, cháu thích mà." Trang Hạo Nhiên gật đầu thật mạnh, lập tức ôm Khả Hinh vào trong ngực, mới cười nói: "Là cháu thích cô ấy." Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên muốn nói, Trang Hạo Nhiên lại bóp hông của cô một cái. Cô không dám lên tiếng, đầu óc hỗn loạn ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc. Quả thật, ánh mắt kia bởi vì Trang Hạo Nhiên giải thích mà dịu xuống. Cô thở phào một hơi, lau đi mồ hôi trên trán, đang suy nghĩ chuyện này nên làm sao bây giờ. "Thích thật sự?" Tưởng Vĩ Quốc lại hỏi anh. "Dạ vâng, thích thật sự ạ." Trang Hạo Nhiên giống như học sinh tiểu học nhìn thầy giáo, trịnh trọng gật đầu một cái, giống như thầy giáo đồng ý là có thể yêu. Tưởng Vĩ Quốc im lặng không lên tiếng, một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Hạo Nhiên, cháu rất không đúng." "Dạ?" Trang Hạo Nhiên ngây thơ đáp. "Nếu tìm được bạn gái, tại sao không giới thiệu cho chú? Bây giờ bên ngoài chính thức nhận thức một chút đi." Tưởng Vĩ Quốc chợt xoay người, đi về phía phòng khách, ngồi trên ghế salon. Trang Hạo Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhìn bộ dáng của Tưởng Thiên Lỗi đứng trong phòng, tức giận đến muốn nổ tung. Anh cứ mặc kệ Tưởng Thiên Lỗi, đứng lên, nhìn Đường Khả Hinh vẫn ngồi một bên, hoảng sợ run rẩy nói: "Cô, mau dậy đi." "Tại sao?" Khả Hinh hoảng sợ đến toàn thân mềm nhũn, không dám nhúc nhích. Cô và tôi sẽ tốt thôi. Chú tôi đương nhiên là muốn chính thức gặp cô một chút. Đây là ông ấy thương cô. Mau rửa mặt, thay quần áo, đi ra ngoài châm trà cho chú, ngoan." Trang Hạo Nhiên nhanh chóng sửa sang lại mái tóc ngắn cho cô, mới nói. Khả Hinh khiếp sợ kêu lên một tiếng. Nhã Tuệ cũng chừng lớn con ngươi, sụp đổ suy nghĩ, rốt cuộc là có chuyện gì. Chương 361, nhớ lại. "Không chịu à, đứng lên cho tôi, lập tức, mau." Trang Hạo Nhiên không có thời gian, lập tức kéo cô rời khỏi giường. Đường Khả Hinh đột nhiên gấp đến độ kiến bò trên chảo nóng, nhìn Trang Hạo Nhiên vẻ mặt đau khổ không nhịn được. "Tổng Giám Đốc, anh... đừng có nói nữa, rửa mặt, chúng ta cùng đi." Trang Hạo Nhiên lập tức nắm chặt vào vai Đường Khả Hinh, muốn đẩy cô đi ra ngoài. Dưới tình thế cấp bách, Nhã Tuệ ngăn trước cửa phòng, nhìn hai người bọn họ, miễn cưỡng mỉm cười mới nói: "Chuyện này trước hết phải làm cho rõ, có thời gian nói sau." Trang Hạo Nhiên lập tức đẩy Đường Khả Hinh giống như chồng đẩy vợ đi ra ngoài vậy. Nhã Tuệ bất đắc dĩ né người, không tin nổi suy nghĩ lời nói của Trang Hạo Nhiên. Có thời gian nói sau, cô im lặng cười một tiếng, mắt đang không ngừng đảo quanh, đang suy nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trang Hạo Nhiên đẩy Đường Khả Hinh ra khỏi phòng, thấy Tưởng Vĩ Quốc và Tưởng Thiên Lỗi cùng ngồi trên hai chiếc ghế salon duy nhất trong phòng khách, vẻ mặt lạnh lùng, đồng thời hơi quay đầu nhìn mình. Anh lập tức từ phía sau bả vai Khả Hinh cười nói: "Mọi người ngồi trước một lát, chúng tôi đi rửa mặt một cái sẽ ra." Cùng nhau rửa mặt? Bọn người Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành không có tư cách ngồi, chỉ có thể cùng Đông Anh và Y Linh đứng đó nhìn về phía Trang Hạo Nhiên khó khăn hỏi. "Không cho à? Không được à? Chúng ta còn dùng chung một bàn chải đánh răng cơ đấy, đúng không Khả Hinh?" Trang Hạo Nhiên lập tức ôm chặt Khả Hinh, cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt tình tứ cười rất lưu manh hỏi. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt nhìn những người trước mặt, bao gồm Tưởng Thiên Lỗi cũng đang híp mắt nhìn mình. Trán cô lập tức rịn ra mồ hôi lạnh, thở gấp, ngây ngốc nói: Đúng vậy, đi thôi." Trang Hạo Nhiên đẩy Đường Khả Hinh vào phòng tắm, phịch một tiếng đóng cửa lại. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở một bên, hai mắt phát ra từng đoàn lửa giận, nhưng còn có nhiều, rất nhiều chuyện anh thật sự không nghĩ ra. Hai mắt đang xoay tròn, thở phì phò. Trong phòng tắm nho nhỏ, trong lúc Đường Khả Hinh mất hồn, Trang Hạo Nhiên chuẩn xác lấy cái ly và bàn chải đánh răng của cô, hứng nước quét kem đánh răng đưa cho cô. Đường Khả Hinh ngây ngốc nhận lấy ly nước và bàn chải đánh răng, ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, vóc người cao ngót 1m9 chen vào trong phòng tắm nhỏ này giống như lập tức chật chội. Anh có thể mau chóng tìm cái ly và bàn chải đánh răng mới trong ngăn kéo nhỏ, cũng quét kem đánh răng nói: "Mau." Đường Khả Hinh mất hồn nhìn anh cầm ly nước, hớp một ngụm, mình cũng đành phải uống một ngụm. Rồi anh nhìn tôi nhìn anh, mới bắt đầu đánh răng. "Cô đánh răng nhanh lên, ra ngay." Đường Khả Hinh mới lên tiếng trả lời, người anh đã xong hết, bước ra ngoài. Sau đó, không đến bao lâu, cửa phịch một tiếng mở ra, Nhã Tuệ xông tới, lập tức lắc lắc cái lỗ tai Đường Khả Hinh, rất gấp đến độ, chậm chân dậm dưới đất, giọng thấp giọng nói: "Con bé chết tiệt này, rốt cuộc là phong thủy nhà chúng ta không tốt, hay là lúc mừng năm mới, dán sai thần giữ cửa? Tại sao cô cùng tổng giám đốc Trang ngủ chung một giường, hơn nữa còn thừa nhận mình là tự nguyện? Cô không muốn sống nữa phải không?" Đường Khả Hinh đã đánh răng xong, đang rửa mặt, bị véo tai đau muốn chết nói: "Ôi chao, đừng, đau, tôi không nói tôi tự nguyện, chẳng lẽ nói tôi bị ép buộc à?" Nhã Tuệ nhìn vẻ mặt Đường Khả Hinh đau khổ cúi đầu, cái đứa ngốc, cô a lên một tiếng kêu to: "Cô có thể lệnh đi một chút, không cần nói bản thân mình tùy tiện như vậy chứ." "Dù sao thì cũng không phải là ép buộc, đó không phải là tự nguyện sao?" Đường Khả Hinh cũng rất khổ sở nói: "Tôi không chịu nổi cô nữa rồi, nhanh lên." Nhã Tuệ nhìn chòng chọc cô một cái, mới mở cửa phòng tắm đi ra. Thấy người trong phòng khách đang nhìn mình chằm chằm, mặt cô thoáng đỏ lên, miễn cưỡng cười cười. Y Linh đoán ý của Tưởng Vĩ Quốc, liền mỉm cười nhìn về phía Nhã Tuệ nói: "Phó quản lý Lưu, cô là chủ nhân, làm sao có thể để cho cô đứng, mời ngồi." Nhã Tuệ nghe lời này, lập tức hoảng sợ đến mất hồn mất vía, khéo léo cười khổ nói: Không, tôi đi thu xếp một chút trà bánh." Lâm Sở Nhai đứng ở một bên ho khan, Nhã Tuệ ngẩng đầu nhìn anh, lập tức hiểu ý, chỉ đành phải thở dài một hơi nói: "À, cảm ơn chủ tịch và tổng giám đốc." Bị buộc bất đắc dĩ, Nhã Tuệ chỉ đành phải nhắm mắt đi qua, ước chừng vị trí ghế salon, ngay chính giữa ghế salon đã bị Tưởng Thiên Lỗi và Tưởng Vĩ Quốc ngồi, hai bên ghế còn có một chỗ. Trong mắt cô xoay chuyển, vẫn chen vào vị trí bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi, chậm rãi ngồi xuống, cũng cảm giác giống như kim châm, bức cô đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người đổ mồ hôi lạnh. Người đời người có thể sống đến mức độ này cũng đã trọn vẹn rồi. Lúc cô đang bất đắc dĩ suy nghĩ, chuông cửa bất chợt vang lên. Cô đang ngạc nhiên, Y Linh đã mở cửa, sau đó liền nghe được một âm thanh kéo đồ sột soạt, có chút rồn rập, có tiếng nói ngây ngốc truyền tới. Quản lý Lưu, bên ngoài đậu rất nhiều xe, không phải xung quanh xảy ra chuyện gì chứ? Đứng chen lấn trên xe buýt, thiếu chút nữa lỡ mất chuyến, mệt chết tôi. Tiểu Nhu mặc quần yếm màu xanh dương, áo khoác màu trắng, buộc hai bím tóc, từ trong nhà mẹ kéo tới một bao khoai lang lớn, đang muốn đi vào trong nhà. Sau đó cô cảm giác không khí không đúng, hai mắt trừng to, tay nắm lấy cái bao to buông lỏng, toàn bộ khoai trong bao rơi trên mặt đất, lăn lăn khắp nơi. Cô trợn mắt, nhìn thấy người đứng đông nghẹt trong nhà, tất cả đều là phó tổng giám đốc, thư ký tổng giám đốc. Sau đó, giữa ghế salon, Tưởng Vĩ Quốc và Tưởng Thiên Lỗi đang nóng mắt nhìn mình, trái tim ầm một tiếng, vỡ tan. Cô hoảng sợ đến hai tay giơ lên, ra thế đầu hàng, vẻ mặt khổ sở khóc nói, tôi sai rồi. Phốc một tiếng, bọn người Lâm Sở Nhai cúi đầu, cố nhịn cười. Cô có lỗi gì? Y Linh nhìn về phía con bé này, tò mò hỏi. Tôi. Tiểu Nhu từng bước lui về phía sau, muốn chạy ra khỏi phòng, nghẹn ngào giơ tay lên. Tôi sai rồi, tất cả đều là lỗi của tôi. Nhã Tuệ cũng không nhịn được cười nhìn về phía Tiểu Nhu. Cô tới nơi này làm gì? Y Linh nhìn Tiểu Nhu hỏi nhanh. Tôi quên rồi, dường như là hình như đưa khoai lang. Tiểu Nhu mím mím, suýt nữa thì khóc. Vậy thì vào đi, đã tới thì là khách. Y Linh không nói hai lời, lập tức kéo Tiểu Nhu vào, phịch một tiếng đóng cửa. Tiểu Nhu hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, vừa muốn nói chuyện, lập tức thấy cửa phòng tắm mở ra, Đường Khả Hinh ngây ngốc đi ra, sau đó Trang Hạo Nhiên từ trong phòng đi ra, lập tức kéo cô vào, phịch một tiếng đóng cửa phòng. Trong mắt cô sáng lên, đang suy nghĩ xem xảy ra chuyện gì. Tưởng Thiên Lỗi ngồi tại chỗ, hơi thở trong lồng ngực muốn nổ tung nhưng vẫn cố nén. Bên trong phòng, Đường Khả Hinh không thể tin nổi, nhìn Trang Hạo Nhiên lôi tất cả quần áo của mình trong tủ treo quần áo, ném lên giường nho nhỏ. Cuối cùng chọn cho mình một cái áo sơ mi trắng, áo len màu xanh đen cổ chữ V, cùng một cái váy ngắn màu đen, mở ra nói, mau, mặc vào. Trang Hạo Nhiên nói xong, muốn đi ra. Tổng giám đốc. Đường Khả Hinh lập tức nắm tay anh, trở lại cửa ra vào, gấp gáp nhìn anh nói, anh muốn làm gì? Đừng hỏi nhiều như vậy, thay xong quần áo thì đi ra cho tôi. Trang Hạo Nhiên nói xong cũng đã đẩy Đường Khả Hinh về bên giường, vừa muốn đi ra ngoài. Tại sao chủ tịch lại muốn tới nhà chúng tôi? Rốt cuộc là tại sao? Khả Hinh vẫn không hiểu, hỏi lung tung. Tay của Trang Hạo Nhiên cầm khóa tâm, dừng tại chỗ, suy nghĩ một chút, liền xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh, cười khổ. Ông ấy chỉ đối với tôi như vậy. Tại sao? Ông ấy thích anh hay không thích anh hả? Đương nhiên là yêu thích. Mau lên, thay quần áo. Trang Hạo Nhiên nói xong, kéo cửa phòng đi ra ngoài, phịch một tiếng đóng lại, nhìn về phía mọi người trong phòng khách. Anh đột nhiên mỉm cười nói, thật xin lỗi, để mọi người đợi lâu, cô ấy thay quần áo xong sẽ lập tức ra ngay. Anh chậm rãi đi tới, đột nhiên phát hiện trong căn phòng này quá nhiều người, liền nhìn về phía Tiểu Nhu. Tiểu Nhu giống như mới hoàn hồn, dựa vào bên tường, khẽ đảo mắt, suy nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái không lên tiếng, chỉ cười nhạt, đi tới một vị trí khác trên salon, ngồi xuống, nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc, cười rất xấu hổ. Chú, lần sau chú đến, tốt nhất là gọi điện thoại cho cháu, như vậy chúng ta cũng không quá vất vả. Thật vất vả cho cháu à? Tưởng Vĩ Quốc nhìn anh, lạnh lùng nói. Tưởng Thiên Lỗi cũng lạnh lùng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hơi nheo mắt lại. Anh chớp chớp mắt, cố ý không nhìn Thiên Lỗi, mà rất tao nhã ngồi dựa vào trên ghế salon, hai chân vén lên, thở nhẹ một hơi, ngón tay khẽ chạm đôi môi, nhíu chặt mày. Nhớ tới Đường Khả Hinh cánh môi sưng đỏ, đã xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua, anh nhớ lại có chút khó khăn. Uống rượu say, muốn nhớ lại tối qua xảy ra chuyện gì, không phải rất dễ dàng. Tưởng Thiên Lỗi ngồi trên salon, lạnh lùng nói. Trang Hạo Nhiên liếc về phía anh, cười như không cười. Tôi nhớ được, Tổng Giám Đốc Tưởng của chúng ta tửu lượng rất tốt, uống rượu say, thậm chí cầu hôn với người ta, ngã trong thang máy, vẫn không rên một tiếng, rất tao nhã, rất phong độ, rất... Tưởng Thiên Lỗi lập tức ngửa mặt nhìn về phía anh, hai mắt thâm thúy lộ ra một chút tức giận. Trang Hạo Nhiên nhịn cười ngẩng đầu. Hết chương 361.